Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 406, cứu vớt tiểu yêu tinh. 6. Canh, 1, cầu vé thắng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách phương Bắc thế giới dưới lòng đất trường giác đấu. Một cái địa tinh nhân viên công tác, đang ăn mặc lam sắc chỉnh tề công tác chế phục. Đứng ở phương Bắc trường giác đấu truyền tống cửa đại sành. Mỉm cười tiếp đãi này từ trong truyền tống môn đi ra những goblin đó. Cẩu đầu nhân, địa tinh còn có dã thú nhân. Bọn họ đỉnh đầu của từng cái một lấy lục sắc ký tự. Liên tục không ngừng từ trong truyền tống môn đi ra. Rất nhanh liền đem tất cả hình tròn trường giác đấu cho ngồi có tràn đầy. Đợi đến không ai. Nhân viên công tác mới xác nhận một chút, sau đó hướng phía công nhân phòng nghỉ phương hướng đi tới. Đứng trọn hơn một giờ, liên tục tiếp đãi hơn 4.000 danh người xem, vô luận là ai cũng chịu không được. Đi nghỉ ngơi phòng uống chén nước là khẳng định có tất yếu. Lúc này trong phòng nghỉ đã ngồi một cái khác địa tinh. Ha, thực vất vả a, một hơi tới hơn 4.000 người a. Cái kia địa tinh thấy được đi tới đồng sự, dùng đến, thật sự là không có biện pháp a. JPG, ngữ khí oán trách nói, bọn họ dường như đều là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành tới. Hơn nữa đều là đăng ký giác đấu sĩ a. Có mấy cái người ta đều biết, đương nhiên a, bằng không thì làm sao có thể dùng giác đấu sĩ chuyên dụng truyền tống môn tới đây chứ? Không biết hôm nay có cái gì đại hoạt động a, giác đấu sĩ thân cận đại hội sao? Không thể nào, nhìn qua không giống như là thân cận đại hội a. Bọn họ cũng không mang đồ ăn vặt, mặc cũng đều như vậy lạp tháp, từng cái một vô cùng bẩn, không thể nào là thân cận. Hơn nữa ngươi gặp qua tại trường giác đấu thân cận sao? Nói không tốt a, chung quy đều là giác đấu sĩ a. Hai cái địa tinh liếc nhìn nhau, gật gật đầu, đồng thanh nói, đúng vậy, chung quy đều là giác đấu sĩ a. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh đi đến phương Bắc thế giới dưới lòng đất trường giác đấu. Hôm nay, chúng ta đem xem xét đến xưa nay chưa từng có ba liền đấu. Đến từ chính, thành Trường An, công hội, cùng, người mở đường liên minh. Công hội tử đấu, sắp bắt đầu, mà trận này giác đấu thi đấu, cùng dĩ vãng cũng không đồng dạng, bởi vì hôm nay trường giác đấu, chúng ta chân chân chính chính phải có tử vong. Người chủ trì hô xong về sau, có một cái lồng sắt từ trên màn hình từ từ bị để xuống. Rất nhanh, bốn bề thủy tinh trên màn hình, liền xuất hiện một cái sâu sắc hình ảnh. Một cái tiểu yêu tinh bị giam ở trong lồng sắt bị cao cao dâng lên, người chủ trì tiếp tục hô, hôm nay, ba trận hai thắng, thắng lợi một phương đem có thể quyết định tiểu yêu tinh mệnh vận sống hay chết. Đương nhiên không cần ta nói, hắn hơn phân nửa là chết chắc rồi, hoan hô a, các nữ sĩ, các tiên sinh. Trường giác đấu từ trước tới nay máu tanh nhất, bạo lực nhất một hồi diễn xuất. Sắp bắt đầu, người chủ trì hô xong về sau. Các người chơi bạo phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Tuy không biết vì cái gì, thế nhưng loại này thời điểm hoan hô nhất định là không sai. Các người chơi gần như chiếm cứ trường giác đấu một nửa sân bãi. Mà đổi thành ngoại nhất nửa, thì là thế giới dưới lòng đất dân bản địa nhóm. Gần như mỗi một ngày, phương Bắc trường giác đấu cũng sẽ có giác đấu trận đấu. Hơn nữa kiểu dáng đủ loại, tối chịu mọi người hoan nghênh tự nhiên là ăn gà hình thức. Chia làm tổ đội hình thức cùng một mình hình thức. Hôm nay trận đấu, tuy hình thức tương đối truyền thống, thế nhưng bởi vì có một cái tiểu yêu tinh coi như tặng thưởng. Còn là người thật hấp dẫn. Dù sao đối với tại thế giới dưới lòng đất dân bản địa nhóm mà nói, đây chính là vô cùng làm cho người ta chờ mong sự tình a. Lúc trước đích giác đấu tuy cũng có rất nhiều huyết tinh tình cảnh, thế nhưng kia chung quy đều là diễn xuất a, không phải là chân thật. Hiện tại muốn huyết tế tiểu yêu tinh, 89/10 chính là thật sự muốn huyết tế tiểu yêu tinh, thế nhưng là thế giới mặt đất sinh vật. Như vậy sa đọa, tà ác như vậy, còn là giết chết a. Mà ở phía ngoài, các người chơi cùng dân bản địa nhóm hoan hô thật mong chờ trận đấu chính thức lúc mới bắt đầu, đang chọn tay phòng nghỉ ngơi. Thật có thể thượng sao? Ta nhớ được Vũ Trà ngươi một lần cũng chưa chết qua a. Sư Hòa đặt tại lau sạch lấy tấm chắn của mình, nhìn trước mắt, cầm lấy một cái rễ cây, vẻ mặt khẩn trương Vũ Trà hỏi, kia cây rễ cây đồng dạng đồ vật chính là thế giới dưới lòng đất ma trưởng, tại Winterfell ma pháp vật phẩm cửa hàng liền có bán, tác dụng chính là đề cao ma pháp lực tương tác, nói ngắn gọn chính là tăng phúc ma pháp uy lực, đồng thời có chút cao phẩm chất ma trưởng thậm chí có thể dự trữ một ít ma lực. Nghe vào dường như rất lợi hại, tựa hồ là ma pháp sư chức nghiệp người chơi thiết yếu trang bị. Nhưng là ma pháp sư chức nghiệp người chơi nhưng bây giờ sẽ rất ít có người đi trang bị ma trượng. Chủ yếu là ma trượng tính giá so với cực thấp, cao ngang giá cả cũng không thể đủ mang đến rất tốt tác chiến hiệu quả. Các người chơi hiện tại có thể học tập ma pháp thật sự là quá ít. Hơn nữa uy lực cũng không cao lắm, như là cái gì tiểu hỏa cầu, vòi rồng thuật, không chỉ vịnh sướng cần có thời gian. Hơn nữa đại bộ phận đều cần cùng bàng quang tạc đạn tiến hành phối hợp. Nói cách khác, uy lực vô cùng có hạn, còn không bằng đối với người khác, chọc một đao tới càng thêm ngắn gọn thuận tiện. Cho nên ma trượng tồn tại, vẫn phi thường gân gà, như sư hòa bộ dạng như vậy. Server cái thứ nhất học được ma pháp sư, đều là đi chủ phòng ngự, phó ma pháp con đường. Hơn nữa trước mắt cũng xác thực không có đem ma pháp với tư cách là đệ nhất chức nghiệp người chơi. Ta tuyệt đối sẽ không kéo mọi người chân sau đấy. Ta đã học được siêu cấp lợi hại trị liệu ma pháp. Chỉ cần không phải đoạn cánh tay gãy chân, ta cũng có thể trợ giúp mọi người khôi phục thân thể. Vũ Trà rất nghiêm túc hô. Hơn nữa Vũ Trà bây giờ danh tự phía dưới đã một lần nữa xuất hiện. Người mở đường liên minh, chữ, rất hiển nhiên, vì đánh bại, thành Trường An, giải cứu tiểu yêu tinh, Vũ Trà một lần nữa gia nhập người mở đường liên minh công hội. Công hội nội bộ đương nhiên cũng có một chút phản đối thanh âm. Cũng không phải phản đối Vũ Trà trở về, mà là cảm thấy Vũ Trà không có năng lực chiến đấu. Tuy đội ngũ 500 người đến nói, một người lực lượng đã vô cùng nhỏ hơn, thế nhưng nếu như có thể nhiều cường lực trợ thủ, vậy khẳng định là nhiều tới tốt hơn a. Thậm chí ngay cả Arthur cũng là nghĩ như vậy. Thế nhưng đương Arthur thấy được Vũ Trà thi triển tân ma pháp, hắn quyết định để cho Vũ Trà tham gia giác đấu thi đấu trận đầu. Khác khẩn trương như vậy, buông lỏng một chút, đối diện bại tướng dưới tay là chúng ta. Ngươi liền vạch nước là được rồi. Không đủ rằng thật sự. Tân của ngươi ma pháp đâu học đó à? Ta trước tiên đi mua một quyển ma pháp sư. Đi học ma pháp cũng không có thấy trị liệu ma pháp. Uekawa Natsuko ngồi ở bên cạnh hỏi, cái khác, ngươi mở đường liên minh, công hội các thành viên cũng là có chút ân cần vây ở bên cạnh, hiển nhiên đều đối với Vũ Trà tân ma pháp rất cảm thấy hứng thú. Cái kia là mèo con ba la cho nhiệm vụ mới của ta, chính là cái kia Psylocke đại nhân tân sủng vật. Vũ Trà có chút khẩn trương, cầm lấy chính mình rễ cây ma trưởng, trả lời người chơi khác đám người vấn đề. Ồ thào, đã sớm biết tân nhân vật khẳng định không phải là chỉ xem cho người chơi vuốt mèo dùng đó à. Vẫn còn có trị liệu cơ may của ma pháp nhiệm vụ a. Ngươi có hay không triệt qua mèo a? Có phải hay không triệt qua mèo về sau cơ may của đón đến nhiệm vụ a? Kỳ ngộ nhiệm vụ khẳng định có trước bố trí điều kiện đó a. Đúng vậy, Vũ Trà đại lão, ngươi là dưới tình huống nào cơ may của đón đến nhiệm vụ a? Cái khác các người chơi nhìn qua đều đối với Vũ Trà đón đến trị liệu cơ may của ma pháp nhiệm vụ rất cảm thấy hứng thú, từng cái một mà hỏi. Vũ Trà sau đó đem nhiệm vụ đi qua nói kỹ càng một chút. Nàng là tại vì khó như thế nào trợ giúp tiểu yêu tinh thời điểm bị Hắc Miêu Ba La chủ động tìm tới cửa. Đối phương là nói như vậy: ta dạy ngươi một bộ tổ truyền trị liệu ma pháp mèo. Sau đó liền mang theo Vũ Trà đi tới hạch tâm cửa đại sành, chuyên môn học tập ma pháp địa phương. Tại kia một đống lớn ma pháp lựa chọn, xuất hiện trị liệu ma pháp tuyển hạng. Sau đó nàng hao phí một quyển ma pháp sư đi học hội, đơn giản như vậy, không có cái khác cái gì trước bố trí điều kiện sao? Ồ thào, cứ như vậy, vậy này căn bản chính là liều cơ may của nhân phẩm nhiệm vụ a. Không nhất định a, có khả năng muốn soát liên quan NPC hào cảm đâu này. Tất cả mọi người đang liều mạng suy đoán kỳ ngộ nhiệm vụ rốt cuộc là như thế nào mới có thể gây ra. Mà trường giác đấu nhân viên công tác đi tới môn khẩu, sau đó đối với mọi người hô: người mở đường liên minh công hội các vị giác đấu sĩ nhóm, chuẩn bị sẵn sàng, lập tức liền muốn bắt đầu. Toàn bộ chuẩn bị cho tốt các người trang bị, đến dự bị khu chuẩn bị đi. Xuất phát, các huynh đệ. Arthur đằng địa một chút đứng lên, trên người áo giáp phát ra kim loại va chạm tiếng vang. Hắn tiên phong hai tay đập nện cùng một chỗ, mang trên mặt tất thắng nụ cười tự tin. Đối với các người chơi hô: xông lên a, đi, giết sạch đám kia thằng ngu. V-K-F-A-A-A-A-A-H, chịu tất cả vĩnh hằng quốc độ trận doanh các người chơi sở chú ý đại chiến sắp khai hỏa. Tại vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi vây xem thành Trường An cùng người mở đường liên minh. Thời điểm chiến đấu tại Victoria bên này, các người chơi đại đa số là ôm dùng sức nhi phun thái độ. Phun thành Trường An, phun người mở đường liên minh, phun chó chủ tính. Bởi vì không có cách nào, các người chơi chỉ vẹn vẹn có một cái trò chơi tài khoản, chỉ có thể xin một cái trò chơi nhân vật. Hơn nữa trận doanh chuyển đổi cơ chế thùng rỗng kêu to. Không nói trước 100 ma thạch phí tổn, chỉ là hai bên trận doanh nhân số tương đối dưới tình huống sẽ rất khó hoàn thành trận doanh chuyển đổi. Cho nên các người chơi trận doanh lòng trung thành đều là mạnh phi thường. Còn có trò chơi này như vậy chân thật, quả thật liền cùng hiện thực thế giới giống như đúc. Loại kia lòng trung thành lại càng đừng nói nữa. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành nội dung cốt truyện như vậy phong phú, mà Victoria nội dung cốt truyện lại có vẻ trắng xám không ít. Các người chơi đương nhiên không hài lòng, tự nhiên mà vậy liền các loại phun ra. Bất quá ngay tại tất cả mọi người tại phun thời điểm, có một người cũng đã tải yên lặng xuất phát nội dung cốt truyện. York lĩnh tòa thành, nô lệ phòng nghỉ, công tước đại nhân, A Phi thì ở phía trước. Một cái tôi tớ dẫn thân hình cao lớn hơi béo York lĩnh công tước, một đường hướng phía chỗ sâu trong đi đến. Ven đường đều là các loại thiết lao, bên trong ngồi lên hoặc đứng lấy hoặc nằm từng cái một nô lệ các chiến sĩ. Những cái này đều là York lĩnh công tước tư nhân nô lệ chiến sĩ. Mà ở phòng nghỉ tận cùng bên trong nhất, cái kia lớn nhất trong lồng giam, trong bóng tối, giam giữ lấy một cái ngủ say cường đại nô lệ chiến sĩ, ngủ say người A Phi. York lĩnh công tước nhìn xem bên trong ở vào cách tuyến trạng thái A Phi thì thào lẩm bẩm: muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.